Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1151 tốt. Thật là Toti rất nhanh. Lại có một giọng nói khác vang lên. Cậu Tư, Phó Kình Hiên hình như đã nắm được tuyến đường đi của chúng ta. Anh ta đã chạy xe về phía trạm thu phí mà trước đó chúng ta dừng lại rồi. Vậy mà nhanh như vậy. Trong giọng nói của Diệp Chí, rõ ràng có hơi ngạc nhiên. Lương Chiết cũng rất kinh ngạc. Phó Kình Hiên vậy mà đã biết Bạch Dương bị bắt cóc rồi. Chỉ là không biết, Phó Kình Hiên có biết Bạch Dương là bị ai bắt cóc không? Hơn nữa trong lời nói vừa rồi có thể biết được, Phó Kình Hiên bây giờ hình như đã triển khai bám theo. Xem ra Phó Kình Hiên biết Bạch Dương bị bắt cóc sớm hơn cậu A, nếu không động tác sẽ không nhanh như vậy. Vâng cậu Tư, bản lĩnh của Phó Kình Hiên rất lớn. Có thể nhanh như vậy đã biết hành tung của chúng ta. Không kỳ lạ, người đó lại nói. Diệp Chí rõ ràng đã tức giận. Giọng điệu trở nên rất lạnh. Tăng nhanh tốc độ, đến đoạn đường mở rộng phía trước. Để chiếc bán tải và chúng ta tách ra hành động. Quấy nhiễu việc truy vết của Phó Kình Hiên. Tại sao không để xe van và chúng ta chia ra hành động? Dù sao mục đích của chúng A chỉ là giết Diệp Hàn Chiết. Cho nên Bạch Dương có ở chỗ chúng ta hay không không quan trọng. Điều quan trọng là Diệp Hàn Chiết biết Bạch Dương ở chỗ chúng ta là được. Cho nên khi Diệp Hàn Chiết đến, chắc chắn sẽ trực tiếp đến núi Vân Vụ. Mà tách Bạch Dương ra khỏi đội ngũ của chúng ta. Có thể kìm chế Phó Kình Hiên. Khiến Phó Kình Hiên tạm thời không thể bắt được chúng ta. Người đàn ông cao to đề nghị. Mắt của Diệp Chí đầy nguy hiểm mà nheo lại. Tôi đương nhiên biết để Bạch Dương tách khỏi chúng ta là tốt nhất. Nhưng như vậy không phải hời cho Bạch Dương và Phó Kình Hiên hay sao? Dù sao Phó Kình Hiên sẽ không tha cho chúng ta. Vậy chúng A dứt khoát giết Bạch Dương. Bạch Dương đã thấy mặt của chúng ta. Để cô ta sống, cũng là vật cản lớn nhất của chúng ta. Người đàn ông cao to ngộ ra. Cậu nói đúng. Hai người chuyên tâm sắp xếp kế hoạch. Lại không hề hay biết. Đèn của một chiếc điện thoại đang không ngừng nhấp nháy. Kế hoạch của bọn họ tuy được vạch ra rất chu đáo, rất bí mật. Nhưng vẫn bị Lương Chiết biết toàn bộ. Trong lòng Lương Chiết vừa tức vừa mừng. Mừng là vì Diệp Chí không có tách Bạch Dương ra. Như vậy cậu ta chỉ cần tiếp tục bám theo tín hiệu điện thoại này thì có thể luôn biết vị trí của Bạch Dương. Mà nếu Bạch Dương bị tách ra, chiếc điện thoại này không ở trong nhóm của Bạch Dương thì cậu ta sẽ mất đi tung tích của Bạch Dương. Mà tức giận là đứa con riêng không được công nhận đó như Diệp Chí. Vậy mà muốn giết Bạch Dương, Lương Chiết lúc này cũng không ngây ra được. Sau khi chuyển trình tự cốt trên máy tính sang điện thoại thì cầm áo khoác lập tức đi ra ngoài cửa. Trợ lý Tiểu Trần ở bên ngoài nhìn thấy cậu A vội vàng đi ra. Nghi hoặc đi tới hỏi. Anh đây là muốn đi đâu? Lương Chiết không trả lời. Nhanh chóng chạy về phía thang máy. Không lâu sau thì cậu ta đã lái xe rời khỏi khách sạn. Trên chiếc xe van chạy đến núi Vân Vụ. Người đàn ông cao to ngồi cạnh ghế lái sau khi nghe hết tin tức báo cáo của đồng nghiệp ở bên xe thương vụ thì cúp máy. Sau đó quay đầu liếc nhìn Bạch Dương nằm ở đằng sau. Miệng bị dán lại, không nhịn được mà mở miệng. Đại ca, anh nói xem người phụ nữ này vận may thật tốt. Ngoài có người ái mộ như Diệp Hàn Chiết sẽ tới cứu cô ta. Còn cả gia chủ của nhà họ Phó cũng đến cứu cô ta. Vừa rồi Tiểu Tứ nói ở trong điện thoại, Phó Kình Hiên đã đuổi về phía chúng ta rồi. Cách chương.